Mến chào quý vị và các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya. Mời các bạn cùng đón nghe tập truyện ngắn Cô Y Tá. Cô y tá trẻ thì thầm than vãn với chị y tá già. Bệnh nhân tự tử thứ 10 hôm nay đấy chị. Chết kiểu gì không chết lại đi chọn kiểu chết khổ chết sở để người ta đẻ ra bơm nước vỡ bụng ra thế này. Cái cậu uống vo pha tóc hôm qua tỉnh rồi nhưng cứ của quảng chân tay làm giảm như thằng dở người ấy chị ạ. Nữ bác sĩ đứng thẳng dậy, nhìn sang cái giường kế bên. Một hình người dẹp lép như cái đóm dưới tấm chăn mỏng. Cái đầu chọc lóc, lằng nhằng dây dợ, tiếng máy thở pinh pinh đều đặn. Đấy cũng là một bệnh nhân tự tử. Một cô bé. Cô y tá trẻ vẫn rầm rì than vãn với chị y tá già. Nữ bác sĩ thở dài phụ họa từ ca trực này hết cả hơi và kéo cái ống nghe tụt xuống cổ, ra khỏi phòng. Hai người y tá nhìn theo, rồi nhìn nhau, mẹ này hôm nay sao hiền thế không biết. Chị y tá già thúc tay vào cùi trỏ cô bạn, sinh nhật chị ấy hôm nay đấy. Phòng bác sĩ thấy đầy hoa. Căn phòng riêng của nữ bác sĩ thì không có hoa, sạch sẽ và lạnh lẽo. Cái lạnh lẽo lẩn quất trong từng góc nhỏ ngay cả những ngày nồng nực nhất ở những nhà không có trẻ nhỏ. Hai ngày rồi nữ bác sĩ chưa về nhà và cứ băn khoăn quên chưa hé cửa sổ cho bay hết mùi giấy đốt. Chị đã chuẩn bị cho ngày sinh của mình như thế, hỏa táng kỷ vật 20 năm. Một sấp giấy mỏng, những tờ thư, một tình bạn. Thời con gái, không phải để chuẩn bị làm điều gì mới mẻ. Từ lâu rồi nữ bác sĩ đã tin đời mình không đổi nữa. Người đàn bà nạ dòng rời đám các bà các cô đang xuống xít xung quanh, buông bát bún riêu, đứng phắt dậy túm lấy ghi đông xe đạp của cô bé, vừa nghiêm trang vừa bả là. Em về nói với bà chuẩn bị một cái lễ lên chùa xin đội bát hương đi. Em căn cao số nặng, tình duyên rồi ra lật đật lắm. Nghe chị xem cho em không lấy tiền đâu. Số em rồi thế nào cũng phải về hầu cửa thánh. Chạy trời không khỏi số đâu em. Xin đội bát hương giờ cũng còn chưa muộn lắm. Đừng ngạo mạn tin mình rồi hận một đời em ạ. Cô bé cười ngơ ngác, lúng túng và xấu hổ. Những người đàn bà ngồi quanh gánh bún riêu nhìn người đàn bà đầy vẻ sùng mộ. Bao nhiêu lời khuyên tới tấp bay ra từ những miệng đàn bà chắc chắn nồng nặc mùi mắm tôm. Nghe cô đi em ạ, số mình vậy, thánh đã sang lời qua cô. Không biết thì đành, biết thì phải làm rồi thánh vuốt ve che chở cho. Sau này Thảo hay nhớ buổi chiều vô tình gặp người đàn bà ấy khi đạp xe ra chợ mua chấp gội đầu. Nhớ cả cảm giác vừa thẹn vừa bực vừa sờ sợ khi nghe lời khuyên vỗ mặt của người đàn bà không quen, khi nhìn chị ta. Mặt choắt, chán rồ ra hai bên. Hệt một quả trứng lộn ngược, áo cánh trắng, quần sa tanh vừa cộc vừa nhàu, hàm răng trắng ăn trầu nhờ nhờ hồng hồng, và đặc biệt, cái nhìn man dại. Nhiều lần đi qua những hàng quà có đàn bà xuống xít Thảo bất chợt bắt gặp mình đang kiếm tìm người đàn bà đồng bóng ấy. Nhưng chị không biết chị có nghe lời chị ta hay không? Hay sẽ vẫn như xưa, háo hức và sợ sệt kể cho đám bạn cùng tuổi, sau đó quên phứt. Cho tới ngày ấy, sinh nhật Thảo rơi vào tháng 5, tháng của mưa rào, của những môn thi cuối cùng, của những lo sợ cuối cùng háo hức đầu tiên trước một mùa hè. Ba mẹ Triều, cô con gái lớn đã là sinh viên dắt thằng con trai nhỏ cách cô chị cả chục tuổi về bên ngoài, sau khi chuẩn bị đầy đủ bánh trái nước non cho con gái mời bạn. Mẹ trước khi đi cẩn thận đặt bình hoa huệ lên bàn thờ, dặn. Để đêm mẹ về thắp hương. Năm sau sinh nhật con đừng mua huệ nữa nhé. Sái lắm. Hương bạn thân Thảo cằn nhằn. Cháu bảo nó rồi mà nó không nghe. Lại còn cái cố tao thích. Thảo cười khì khì mẹ với cái hương mê tín quá. Mà không giải thích vì sao mình lại tầm cho được chục huệ mang về. Nhành gầy, nụ nhỏ, trắng muốt, thơm mát cả lòng, dịu cả chiều hè ngột ngạt. Thảo thích huệ, rất thích và có lần còn đùa cùn với mấy đứa bạn. Đám cưới tao cho chú rể ôm gà trống thiến, còn tao thì cầm bó tỏi. Rực rỡ đủ dùng. Tụi mày toàn loại bốn mắt thử, nói tao nghe không có kính thì chúng mày nhìn bó tỏi khác bó hồng bạch chỗ nào. Hâm à? Ừ thì thôi vậy, thay bó tỏi bằng bó Huệ ta. Sang trọng và truyền thống gấp vạn lần ôm bó lay ơn to vật như cái chổi đót. Lũ bạn cười ầm ĩ. Một đứa hét cho thằng Quang làm chú rể. Và Quang quay sang Thảo, tinh quái, thế nào? Dịu dàng một tí đi thì tớ nhận làm cô dâu của tớ. Có tất cả chúng nó đây, thề với Thảo là tớ sẽ cho Thảo ôm hoa Huệ trong ngày cưới. Lũ bạn vẫn thường ngạc nhiên thằng Quang ngang cành cảnh thế mà cứ nhún như con chi chi trước cái Thảo. Chỉ có Thảo là biết Quang nhún như thế nào. Vừa câu trước câu sau kể cho Quang nghe buổi hẹn hò thứ mấy mấy với anh sinh viên thứ mấy mấy, Quang đã mắt tròn mắt dẹt. Có vậy thôi à? Tưởng các ông sinh viên yêu đương thế nào chứ chỉ có mời đi ăn chè thì Quang cũng mời được. Cho ăn mệt nghỉ đỗ đen hàng thùng hay thập cẩm hàng điếu. Hay bây giờ mình lại đi đi. Chúng nó bảo hàng chè đầu hàng điếu anh gì mời Thảo vẫn chưa ngon. Phải hàng thứ hai cơ. Lạc Giang hơi quá tay một chút. Thơm lắm. Không làm cách nào chọc tức được thằng bạn chuyên môn chọc tức người khác. Mà cũng không thể nào thôi không chơi với nhau. Cứ đùng đùng dắt xe bỏ đi, buổi chiều là tối lại thấy Quang tỉnh bơ gõ cửa cháu chào hai bác rõ to và thằng danh con Tuấn đâm bổ từ phòng trong ra anh Quang ầm ĩ. Chỉ còn duy nhất hai cách cư xử phải thay đổi. Hoặc hậm hực đi ra đi và nhìn Quang dạy thằng Tuấn tỏ toe tí toét cái clarinet và thỉnh thoảng cười gì với bố mẹ, hoặc cũng làm ra vẻ tỉnh bơ một cách lịch sự. Rồi khi Quang về thì theo ra đóng cổng và nhìn nhau phì cười. Thảo nhớ lan man, thắc mắc chưa thấy thư chúc mừng sinh nhật của Quang trong khi tay năm tay mười dọn bàn cùng cô bạn. Những cơn gió nồm lồng lộng thổi qua khung cửa để ngỏ. Lòng Thảo không sao yên được trong một niềm vui chưa có tên. Có tiếng gõ cửa ngập ngừng. Khéo khách ở quê ra. Hương ngẩng đầu nói với theo bước chân gấp gáp vui mừng của cô bạn. Mẹ Quang đứng đó, nhợt nhạt. Thảo cũng nhợt nhạt. Người đàn bà nhìn cô gái, lòng bị cắt thêm bởi một nỗi đau, và chợt hốt hoảng khi thấy la liệt trên mặt bàn những bánh, những kẹo, những hoa quả đã bày biện tỉa tót. Bác xin lỗi cháu. Bác không biết là... Tiễn người đàn bà về, Thảo quay lại Hương run run. Mày không được nói gì tối nay, nhớ chưa? Cô bạn hốt hoảng gật đầu, hốt hoảng nhìn lên bàn thờ. Thảo cũng nhìn lên bàn thờ. Bình hoa Huệ thơm thanh khiết, mùi thơm chưa ngát lẫn mùi hương khói. Nước mắt hai cô gái ứa ra. Thế đấy, thế là không có lời chúc mừng của Quang sinh nhật ấy. Không bao giờ còn có lời chúc mừng của Quang những sinh nhật sau. Không còn những trêu chọc và chiều chuộng hết sức bình thường trong những năm tháng ấy và đã trở thành không bình thường vào những ngày sau, khi Thảo cho phép mình nhớ. Quang với tiếng kèn oboa, giai điệu dòng kênh xanh của Phú Quang, hội trường cung văn hóa thiếu niên. Quang với cái trống đại và đôi tay gõ rủi như múa theo một bài hành khúc trong đội hình nghi lễ đón tiếp phái đoàn các nước sang thăm ở sân bay Gia Lâm. Và giọng nói đầy trong ghẹo, tên là cỏ mà chẳng khác gì loài thân gỗ. Ừ mà được đấy, cỏ làm đình, thì mình lấy ta, chung một phận nghèo này, cỏ ơi. Điệu sa mạc chênh vênh đi trong tiếng cười òa ra trên sân trường loang nắng mùa đông. Mình lấy người ta thì còn phải tỏ tình khớt. Cả lũ lại cười, thúc, nói đi Quang. Đèn xanh đấy. Và Quang nghiêm túc, sẽ. Nhưng khi nào cô bạn của chúng mình chán những cuộc hẹn hò với các anh chàng kháu lão trong tương lai đã? Em chào thầy ạ. Ông giáo già mặt mũi nghiêm trang có biệt danh Trịnh Trọng Viên gật đầu đi ngang. Không biết thằng học trò cưng đang hốt hoảng thẻ lưỡi nén cười cùng chúng bạn. Sẽ. Không bao giờ. Vậy là kẻ thù đã ngăn được bước ta đi. Quang nói bình thản, và hát tiếp khí thế tiến công mang sức mạnh thần kỳ. Cũng một buổi chiều, cuối hạ, mấy bà hàng xóm nhà trong ngõ đi làm về dắt cái xe chở đầy rau cho ngày nay, cho ngày mai, cho hai ngày sau ngang chỗ hai đứa đúng, mặt khó đăm đăm. Nhưng có điểm thi đại học rồi mà, Quang đi nước ngoài là cái chắc rồi mà. Thảo chán nản níu một hy vọng mơ hồ. Giấy gọi nghĩa vụ phường đưa chiều hôm qua rồi. Làm sao chờ được giấy báo nhập học. Mẹ Quang khóc cằn nhằn bố không chịu chạy trước mấy ông ngoài phường. Nhưng có mà chạy rời. Biên giới đánh nhau dữ thế. Chiều biên giới em ơi, có nơi nào xanh hơn? Không biết ở biên giới mình với tàu thế nào chứ cái màu xanh ấy ở nơi giáp danh đất miên này sợ lắm Thảo ạ. Quạnh quẽ, rợn ngợp, và cả đất nước ấy nữa. Bọn Quang vừa đi qua một làng miên. Mới lác đác người về, những ngọn cây thốt nốt chĩa vào trời xanh rờn rợn. Có một cô bé Campuchia hay mang thằng em tới chỗ bọn mình. Cô bé 16 tuổi, tên là Fali. Cái tên nghe cứ trong veo. Cả nhà hai đứa chết hết. Thế mà hai chị em, rất lạ lùng, cứ vui như bọn mình tuổi ấy. Quang cứ thắc mắc hay đây chính là bản năng sống của con người. Sống là phải biết quên những điều không thể chịu đựng. Hồi theo cung văn hóa vào tham quan Sài Gòn, qua những cánh rừng cao su đều tăm tắp xanh ngút ngát, Thảo cứ ồ ả mãi nhớ không. Nhưng đi vào trong thì đơn điệu chết đi được. Còn ngủ giữa rừng cao su thì không hiểu sao rất mệt. Khác ngủ trong rừng Cúc Phương hồi lớp 9. Cứ tưởng Thảo ghê lắm, vậy mà con vắt còn cách cả mét đã hét lạc cả giọng. Hôm đó Thảo cứ bắt Quang mang địa lan về. Nhưng Thảo thấy không, cái màu vàng cam ấy chỉ lộng lẫy đúng ở góc rừng ấy. Có nhiều người rủ Thảo đi ăn chè nữa không? Chờ đấy. Quang về thì Quang sẽ tỏ tình thật chứ không ngỏ lời theo kiểu ấm ớ ấy. Nhưng vẫn với một điều kiện, Thảo hết tính ương. Lời ở lại vẫn còn đó chứ. Những lá thư, như những dòng ghi chép, nhiều lá viết sau đến trước. Đêm đầu tiên của tuổi 19, khi bạn bè về hết, Thảo đọc lại tất cả, rồi xếp cẩn thận vào cái cặp da nhiều ngăn cũ bố đã bỏ không dùng. Và những ngày sau đến trường cười như Liên Xô. Hương nhìn gương mặt trắng nhợt và đôi mắt rừng rực của bạn, cáu kỉnh, vợ để tang chồng 3 năm. Mày cũng cố nhớ thằng Quang thêm vài hôm cho tròn 100 ngày chứ. Tao là gì của Quang mà phải thương với nhớ hơn mày. Mày nhớ Quang à? Thì phần nhớ để cho mày hết. Thảo tỉnh bơ, nhấm nhằng. Nhưng đêm về không hiểu sao toàn nằm mơ thấy Quang. Thức giấc lại mường tượng ra luôn gương mặt người đàn bà đồng bóng. Người đàn bà đã bảo cô bé 16 tuổi rồi tình duyên sẽ lật đật, rút cục thành vậy thật. Biết bao nhiêu lần trở về từ một cuộc hẹn hò Thảo lại chán nản hiểu rằng mình chỉ ao ước được nghe lời tỏ tình từ người con trai ấy, người bạn học cũ, Quang. Quang đã không đùa về chuyện ấy lúc chia tay, nhưng lúc đó mặt Quang bừng sáng, mắt nhìn nghiêm trang lạ kỳ. Thảo hứa chờ Quang về rồi nhé. Nhưng Thảo vẫn có thể đi ăn chè với một ai chứ. Nếu không thì tốt hơn. Sơn thân nhất với Quang chen vào, yên tâm vững bước mà đi. Thảo sẽ chỉ đi ăn chè với tao cho đến lúc mày về. Cứ như trong một trò chơi trốn tìm. Sau này Thảo đã buồn rầu tiếc mình cứ hay đùa cợt như thế. Nếu không, thì chị có thể tin rằng Quang đã tỏ tình theo cách của Quang. Hoặc nếu không, chị đã không phải giữ lời thề của người ở lại. Như thế chị sẽ dễ dàng hơn biết bao mối bận đến nhà Quang. Ra trường, bạn bè thưa thớt dần, chỉ còn chị và Hương và Việt đều đặn có mặt ở nhà Quang ngày giỗ bạn. Như những người bạn cũ, nhưng bố mẹ Quang và chị gái Quang nhìn chị biết ơn và xót thương. Không biết nhà Quang hiểu thế nào về tình bạn giữa hai đứa mà khi đi tìm mộ Quang bà mẹ lại cho cô con gái đến nhà tìm Thảo. Lúc đó chị đang nghỉ ôn thi tốt nghiệp. Còn có 5 tuần. Mẹ suốt ngày chăm bẵm cô con gái cưng sắp thành bác sĩ sững sờ ngồi phịch xuống ghế khi Thảo xin đi chơi xa. Con về phát diệm với mấy đứa cùng lớp. Vẫn mang theo sách học mà mẹ. Cái sâm nó cào khan cào vã mãi. Nghe bảo ở đó có khu nhà thờ đá trắng đẹp tuyệt vời. Tàu dập dình, ngang Ninh Bình mấy bà buôn chuyến hò hét đóng cửa sổ ngay lại khéo vỡ đầu giờ. Đá trẻ trâu ném lên thình thình, bến xe miền Tây, chiều Tây ninh nắng. mẹ Quang dưới rượu vào cái tiểu sành bà khư khư ôm suốt chuyến đi. Thảo bàng hoàng trong khi con mắt nghề nghiệp nhoay nhoáy ghi nhận, hộp sọ, răng, xương đốt ngón chân, xương đốt ngón tay, xương bả vai. Đấy không phải là Quang, không phải là Quang, không phải Quang. Chị Quang dục đốt hương, gió vật vã, đồng trống, trời xanh, bó hương bốc lửa đùng đùng. Chị Quang thì thào thằng Quang về. Không phải Quang, không phải mình thắp hương cho Quang. Nước mắt Thảo ròng ròng, Quang ơi, Thảo thắp hương cho mình. Nữ bác sĩ về nhà vào lúc xế chiều, bó hoa huệ bọc trong lá rong gác gượng nhẹ trên thành giỏ xe. Có hai đứa con trai con gái đang nói cười rộn rã trước cửa phòng chị. Đứa con gái mừng rỡ, cô đã về. Chúng cháu chờ cô mãi. Mẹ cháu bảo đến làm bún chả mừng sinh nhật cô. Chiều muộn mẹ cháu mới đến được cô à. May cháu thông minh chuẩn bị tất tật ở nhà. Cô mở cửa cháu bê vào. Có cô này, chú Việt này, mẹ Hương cháu này. Mẹ cháu bảo chỉ bạn thân phổ thông với nhau thôi. Đứa con gái liến thoáng trong khi thằng con trai cẩn thận dựng xe khệ nệ bê hai cái làn nhựa đỏ chóe đặt lên bàn. Cậu trai cười bao dung trong khi cô bạn mở máy còn nhanh hơn trước. Bún đây cô nhé. Cháu tầm đúng bún con bừa. Nước chấm trong lọ này. Chả trong song này. Rau sống rửa rồi. Đu đủ lúc nãy cháu mới mua được. Cô chịu khó gọt ngâm hộ cháu cho ngấm. Không là cô lại phải nghe mẹ cháu ca bài con gái con đứa đoảng thay cháu đấy. Dạ, cháu đi luôn cô ạ. Chiều chúng cháu học thêm toán. Nhất định phải đỗ đại học chứ cô. Có thế thì mới có quyền hy vọng những năm năm nữa. Hai đứa con trai con gái nhìn nhau đồng lóa rồi nghiêm trang. Chúng cháu chúc cô sinh nhật lần thứ. Và bối rối dừng phát lại. Lần thứ 41, nữ bác sĩ mỉm cười đón lời. Được rồi. Thôi hai đứa đi đi. Cô cảm ơn Mimi và cháu. Cháu tên gì nhỉ? Quang. À, Quang. Cô cảm ơn Mimi và Quang. Giọng nữ bác sĩ đột nhiên khao khao như bị viêm thanh quản. Nhưng những người trẻ tuổi không hề nhận ra. Cũng không hề nhận ra cái vô duyên của một bữa bún chả mừng sinh nhật thiếu những tiếng nói cười rầm rĩ. Thiếu gió tạt khói thơm lừng. Chỉ có vài gương mặt bạn bè dẫu mỡ màng đến mấy cũng vẫn phẳng phất vẻ nấu nấu của tuổi. Bọn trẻ thật vô tâm. Bác sĩ nhìn theo họ đạp xe vù đi trên phố nắng, sững sờ, chính mình. Tuổi ấy, 7898, 20 năm rồi. Sao trong lồng ngực vẫn như có trái tim 16 tuổi? Chỉ cắm cả bó hoa huệ còn nguyên lá rong bọc ngoài vào xô nước đặt ở góc phòng, lê tới giường. Nằm vật xuống, ngủ lịm đi. Trong giấc ngủ, nữ bác sĩ vẫn nhận biết được tất cả. Tiếng một con ve kim chói lói xa xa gần gần trên vòm xấu. Tiếng lũ trẻ reo dưới phố. Bà hàng xóm mắng con luộc rau không mở vung để rau bị vàng. Mùi giấy đốt khen khét. Mùi chả nướng thơm ngột ngạt trong căn phòng đóng kín cửa sổ. Từng lúc, hoa huệ lại phất qua một mùi thơm thanh khiết. Mong manh. Nữ bác sĩ mở mắt khi nắng cuối chiều xuyên qua khe cửa sổ vào giường, dọi thẳng gáy chị. Người chị đẫm mồ hôi. Trong một thoáng chị không hiểu gì cả. Mùi chả nướng, mùi hoa huệ, mùi giấy đốt, những âm thanh thực dường như nhỏ hơn lúc nghe trong mơ. Tiếng gõ cửa khắc khoải. Hương, hương xì ke ngày xưa giờ non thật mợ. Nhìn bạn. Nữ bác sĩ nhận ra thời gian đã trôi đi như thế nào. Phải đổ ngay chậu do giấy đốt mấy hôm trước. Không cần giữ làm gì phải không Quang. Người ta chỉ giữ kỷ vật khi sợ sẽ quên. Ý nghĩ ấy lại đến với chị khi chị nhìn cô bạn có thâm niên chơi với nhau hơn 20 năm cẩn trọng cắt từng nhành huệ cắm vào cái lọ sứ trắng muốt. 20 năm rồi Hương không còn thắc mắc vì sao chị mua huệ cho ngày sinh. 20 năm rồi Hương chung với chị nỗi nhớ người bạn mãi mãi 19 tuổi. Lúc chị xách cái chậu còn vương muội cho quay vào nhà, cô bạn đang loay hoay sửa nhành huệ bị nghiêng trong lọ hoa vừa đặt lên bàn thờ. Một tấm ván, một bát hương tàn vun cao hơn thành. Không một bức ảnh, hương không quay lại. Hình như hương nói gì. Gì cơ? Thủ Tiết, mày hỏi gì buồn cười vậy? Tao với Quang vô tư, y như mày, là bạn, y như với mày. Cơ quan tao mới về một ông, Thảo này, tại chức thôi nhưng biết người biết việc lắm. Con bé nhà mày đến đây lúc chiều, đi với một thằng cu trông rất được. Hương này, nó đủ khôn để hiểu chuyện trong nhà rồi. Ông tại chức của mày, thôi để phần mày. Hai người bạn gái nhìn nhau cười rũ. Nữ bác sĩ đưa tay nhấn công tắc đèn. Ánh sáng bừng lên, xô bóng chiều nhập nhoạng ra ngoài khung cửa. Ký ức như một cuốn phim được quay nhanh. Những người đàn ông chị đã gần gũi khi được sự đồng ý của hai cơ thể như dân y nhà chị vẫn hay đùa. Những người bạn gái giờ chồng già còn lớn chắc là đã quên bẵng chị. Và Quang, môi cười nhếch một bên vừa cởi mở vừa giễu cợt. Những bông ngọc lan trắng lấp lánh trong tàn lá xanh cứ mở đi sau trận mưa rào. Và Quang, tiếng kèn oboe a như tiếng vọng thẳm sâu, thanh thản, da diết. Giọt nắng chậm chậm chuyển trên vai đột nhiên nhảy nhót trên mái tóc khi Quang nghiêng người bên chiếc oboe a chiều bế giảng năm học phổ thông cuối cùng. Đột nhiên, nữ bác sĩ nhận ra ý nghĩ lạc đi đâu đâu. Giá mà Hương quên ngày sinh của mình. Chị lắc đầu, con bé năm nay thi đại học rồi. 17 rồi đấy nhỉ? Tháng sau à? Nữ bác sĩ nhớ tới thân hình dẹp lép và cái đầu chọc lóc của cô bé đang phải thở máy trong phòng cấp cứu. Nhớ tiếng làm giảm của cậu thợ chữa đồng hồ ở ái mộ Gia Lâm vào viện mấy hôm trước vì uống thuốc trừ sâu. Nhớ cái bụng óng nước của cậu sinh viên bị đẻ ra rửa ruột sáng nay, ngỡ ngàng. Sao bọn trẻ bây giờ thích tự tử thế không biết? Tiếp theo chương trình, mời các bạn cùng đón nghe chuyện ngắn bà tôi. Năm ấy, lũ chim không về làm tổ ở khu vườn. Bà ngoại tôi ngồi ở bậc thềm, nhìn vào khoảng không hun hút trước mắt. Trời không mưa không nắng, xám xịt một màu trì. Tôi không biết bà tôi nghĩ gì, nhưng chắc chắn là đang nghĩ. Dáng ngồi như thế, tấm lưng còn tựa vào cửa cũ, nửa như lơ đễnh, nửa như coi cánh cửa ấy là một điểm tựa. Đúng rồi, cái cánh cửa là điểm tựa của bà. Bà ngồi như thế lâu rồi, từ ngày tháng năm này qua ngày tháng năm khác. Bà tựa vào tiếng răng của lũ mọt, hình như là hoài nhớ về những ngày đã qua nhiều hơn là nghĩ đến ngày mai. Tôi ôm con mèo cái già có bộ lông màu xám cho vào lòng, vuốt ve nó. Nó chừng như cũng đã mệt mỏi vì quãng đời có tuổi của mình mà không trờn vờn đôi bàn tay thô kệch của tôi, bộ ria mép chỉ hơi khẽ động đậy. Nó lim dim đôi mắt. Tôi thấy thái độ của nó giống bà tôi quá. So với lũ mèo, nó cũng có tuổi, nó cũng đã là một con mèo già. Mà già rồi thì hay mệt mỏi. Chắc lúc này ở trong tay tôi, nó cũng đang suy nghĩ theo kiểu loài mèo. Nó nghĩ gì thì chỉ có trời mới biết được. Nhưng tôi thầm nghĩ, biết đâu nó cũng như bà tôi, tức là đang hoài nhớ về cái thời đã qua thì sao? Tuổi thơ tôi là một chuỗi những ngày tháng không tên. Cứ lặng lờ, chẳng có gì sôi nổi. Tôi ở với bà từ ngày còn nhỏ. Ngày xưa dì Mân cũng ở với bà. Nhưng dì Mân vì lý do nào đó tác động đến mà sinh mất trí, bỏ nhà đi lâu rồi. Đi, rồi từ đấy không về. Và cũng chẳng có tin tức gì, không biết còn sống hay đã chết. Thỉnh thoảng, tôi ngây ngô nhắc đến dì như một lẽ bình thường. Bà tôi lại chảy nước mắt. Ông Hân, hàng xóm nhà tôi bảo, bà cháu đã mất hai anh con cả trong cuộc chiến. Mất cả mẹ cháu, bây giờ lại mất cô con gái ngay giữa thời bình. Ông Hân nói thế rồi đi về nhà. Nhưng ông đã thức dậy trong tôi hình ảnh một người đàn bà bỏ con lại cho mẹ già, đi biển biệt. Người ấy là mẹ tôi chưa biết mặt mẹ bao giờ. Suốt những năm tháng hiện diện ở bên bà, tôi ít khi thấy bà tôi cười, hay đúng hơn là chưa bao giờ thấy bà tôi cười dù chỉ khe khẽ. Và tôi như nhánh mạ non mọc trên cánh đồng bà ngoại, cánh đồng ấy là vô cùng. Tôi cũng ít cười, ít khóc. Tôi là cái gì thì lặng lặng làm theo ý mình. Làm xong rồi mới nhớ đến việc phải hỏi bà thấy cháu làm cái này, hay cái kia, thế nào? Có được không? Những lúc ấy bà im lặng gật đầu và nhìn đi đâu. Hay cũng có khi bà mải vào bếp, dáng đi lệch đầy vẻ cam chịu, mà quên cả câu trả lời dành cho tôi. Mấy hôm nay con mèo cái gì có bộ lông màu xám cho bỏ đi đâu, không thấy về nhà. Bà tôi vẫn ngồi ở bậc thềm, nhìn vào khoảng không hun hút trước mặt. Trời không nắng, nhưng hưng hừng hơn một chút. Tôi không có con mèo để ôm nó vào lòng vuốt ve như mọi bữa, quay ra bẻ cọng rơm chùi nghịch đĩa cơm bà để phần nhỡ nó có về thì ăn. Nghịch chán, tôi ngồi tì tay lên má nhìn đàn kiến đen hành quân. Lũ kiến thì nhỏ nhoi nhưng hạt cơm thì cành càng, thế mà chúng cũng tha cho được. Tôi nghĩ vớ vẩn, bây giờ cho tôi cái giò mà to hơn người tôi một chút, không biết tôi có tha nổi không. Nhưng rồi tôi lại nghĩ đến những người thợ thuyền. Nghĩ đến bà, nỗi buồn bà mang làm gì có ranh giới. Rồi tôi lại lắc đầu. Chịu, không sao lý giải nổi. Đêm, trời nổi gió, nhưng mà không mưa. Tôi nằm bên bà, mắt thao láo nhìn lên những kèo, cột, giằng nhà. Bà hờ hững phe phẩy cái quạt nan, chẳng vào đâu, tôi không được mát, bà cũng không được mát. Chợt có tiếng động trên mái, tôi tập trung nhìn lên đó nhưng không thấy gì. Rồi có tiếng của con mèo già nhà tôi với tiếng của những con mèo lạ. Chúng chạy rầm rập trên mái, gào lên gọi nhau bằng những âm thanh nghe ghê rợn. Tôi dựng tóc gáy nép sát vào bên bà. Tôi nhớ ngày xưa đã có lần bà giải thích cho tôi rằng mùa này là mùa lũ mèo tìm nhau. Loài mèo thủy chung lắm, nhưng nghe tiếng kêu của chúng, tôi vẫn sợ. Tôi im lặng, nem nép, mắt mở trừng trừng. Chợt tôi nghe tiếng bà thở dài. Giữa lúc tiếng con mèo đực nào đó với tiếng con mèo cái già nhà tôi đáp lại nhau. Sau đó thì lặng im, chúng bỏ đi đâu mất. Qua thời gian đấy, con mèo cái già trở về nhà. Nó nằm trên bậc thềm sưởi nắng. Tôi thấy người nó to hơn, và có vẻ nặng nề, bữa ăn không hết đĩa cơm. Nó trở nên lười biếng. Chỉ suốt ngày cuộn mình nằm ngủ. Bà tôi ngồi tựa cửa, nhìn sang nó, thở dài. Tôi không biết bà đang nghĩ gì, chắc vẫn chỉ có thế thôi. Có tin của cô tôi ở tỉnh nào đấy xa xạ một buổi chiều, ông bưu điện tìm đến đưa cho bà tôi cái phong bì màu xanh xanh hồng hồng, thơm thơm mùi nước hoa. Tôi cầm nó xăm soi. Từ bé tôi mới nhìn thấy cái phong bì đẹp như thế, cứ y như tây, tối. Ông Hân sang chơi, bà tôi đưa cái thư cho ông đọc. Đọc xong ông Hân với bà tôi ngồi nói chuyện, tôi nằm ea hát mấy bài hát trẻ con cũ dích và ngủ quên từ lúc nào. Hôm sau ông Hân đi đâu đấy? Không ở nhà. Ba hôm sau nữa. Cho đến lúc trời sâm sầm tối, ông Hân đeo lỉnh kỉnh những cái túi ở đâu đó về thẳng nhà tôi. Uống ngụm nước bà tôi đưa, còn dở dang, ông Hân đứng lên dốc ngược mấy cái túi. Các thứ lăn ra giường. Tôi ngạc nhiên dương mắt nhìn. Ông Hân cầm con búp bê tóc vàng. Con búp bê này, dì Mân gửi cho cháu. Cầm lấy mà chơi. Tôi ôm em bé búp bê, ngỡ như là trong tưởng tượng. Lần đầu tiên, tôi thấy bà tôi cười. Ông Hân phá bụi mây ngăn giữa hai nhà. Tôi chạy loang quăng như con loi choi mà ngồi chơi với em bé búp bê của mình. Cháu sẽ gọi là ông ngoại. Ông Hân nghỉ tay vào thềm ngồi hút thuốc, bà tôi ngồi bên cạnh rót nước chè cho ông. Tôi nghĩ, ông Hân như cái cột lắp cánh cửa sắp rơi ra của nhà tôi, là chỗ cho bà tôi tựa. Năm ấy tôi 10 tuổi, năm ấy con mèo cái già có bộ lông màu xám cho đẻ được 3 con. 2 con khoang và 1 con tam thể. Năm ấy bầy chim lại tìm về làm tổ, hót vang ở khu vườn. Tiếp theo chương trình. Mời các bạn cùng đón nghe chuyện ngắn cậu Sơn. Sơn đã ngồi một mình cô độc dưới hoàng hôn không biết bao nhiêu lần mà nỗi buồn hình như chưa bớt đi một chút nào. Cuộc sống của anh giờ đây đã mất hết ý nghĩa khi bên mình không còn một người thân nào. Ba má đã chết trong uất hận, đau buồn, mọi người xung quanh thì thờ ơ, lạnh nhạt, họ xem như không có anh trên đời. Hồi ra trại, anh mới về đến đầu xóm đã nghe bà con xôn xao. Thằng Sơn giang hồ về, mọi người cẩn thận đồ đạc, vòng vàng coi chừng nó cướp hết đó. Bà má nó còn không từ nữa là bà con mình. Bao nhiêu tiền cũng không đủ cho nó chích xì ke đâu. Nó mà nổi cơn nghiện có khi giết người như chơi. Sơn bước đi mà hai chân không cất lên nổi, lê lết từng bước nặng nề về căn nhà mà má anh mua sau này, bên bờ sông. Căn nhà trống hoác không có vật dụng gì, chỉ có một cái võng lác răng qua hai gốc cột. Trên vách chỉ còn mấy cái bằng khen, huân chương kháng chiến và mấy tấm hình của ba má anh bị tơ nhện bủa răng. Nhìn ảnh của ba má mình một hồi, Sơn bật khóc như thằng con nít mới vừa mất mẹ. Nhìn thành quả phấn đấu cả đời của cha mẹ mình có được, sự hối hận cứ lớn dần trong Sơn, anh nói lẩm bẩm một mình mà như nói cho cha mẹ mình nghe. Ba má ơi, con về rồi, thằng Sơn hư hỏng đã về rồi mà ba má bỏ đi luôn thì còn ai để mà tha thứ cho con. Con đã phá hết những thứ mà ba má phấn đấu cả đời mình, để cuối cùng con mất tất cả, mất ba má và mất cả tình thương của bà con chòm xóm. Gia đình Sơn là một gia đình có truyền thống cách mạng. Ông bà cha mẹ đều là những người từng tham gia kháng chiến để giành độc lập cho đất nước. Sau ngày giải phóng, cha mẹ anh đều giữ những chức vụ quan trọng, cha anh là chủ tịch huyện, còn mẹ là giám đốc ngân hàng. Cuộc sống gia đình ngày một khá hơn nhưng chính cuộc sống khá giả này mà đứa con duy nhất của họ đã trở nên hư hỏng. Ba má anh tốn nhiều thời gian cho công việc nhà nước, ít có thời gian chăm sóc, khuyên bảo anh. Nhưng điều đó có chắc là lỗi do ba má anh không? Anh bỏ học khi đang lớp 12 vì không đủ năng lực để theo tiếp. Ba anh khuyên nhủ cả ngày, má anh khóc sáng đêm vẫn không sao lay chuyển được đứa con cứng đầu, cứng cổ. Sau đó, Sơn lao vào những cuộc ăn chơi trác táng giống như hầu hết những cậu ấm, cô chiêu khác. Hết tiền lại về nhà xin má. Chỉ có một đứa con duy nhất nên bà hết mực chiều con nhưng rồi bà cũng không còn chịu nổi phải giày la. Thế là đồ đạc trong nhà lần lượt đội nón ra đi. Cuối cùng, Sơn bỏ nhà đi biệt. Má Sơn không cầm được nước mắt, đêm nào cũng trông chờ con, khóc đến khô nước mắt. Ba Sơn giận dữ đập đồ thể không bao giờ tha thứ cho anh. Rồi căn bệnh tim quái ác đã khiến ông không còn trụ nổi trên cuộc đời. Hôm đó, ông uống cà phê, đọc báo sáng. Đang đọc, tự dưng ông buông rơi tách cà phê. Ngồi chết chân trên ghế mà như không tin vào cặp mắt của mình. Ông gọi bà trong hoảng loạn. Má thằng Sơn, bà ra coi nè. Má Sơn từ bếp chạy lên, thấy mặt ông tái mét bà quơ vội chai dầu gió xoa cho ông lia lịa. Gì? Có gì mà ông hoảng dữ vậy? Từ từ bình tĩnh nói tôi nghe coi. Ông không nói ra lời, đưa ngón tay run rẩy chỉ vào tờ báo. Đến lượt bà muốn khuỵu xuống khi nhìn tờ báo trên bàn, có hàng tít lớn, vụ cướp táo bạo giữa ban ngày, tên cướp là một người nghiện ma túy. Cạnh đó là ảnh tên hung thủ mà bà dễ dàng nhận ra cậu con trai duy nhất của mình mà không cần nhìn tên của nó, Trường Sơn. Đây là cái tên ông bà đặt cho con để kỷ niệm những năm tháng gian lao, oai hùng trên dãy Trường Sơn hùng vĩ của mình. Bây giờ cái tên này lại mang đến cho ông bà một nỗi buồn vô tận. Ông ôm lấy ngực đứng lên rồi té xuống nằm dài trên chiếc ghế sofa. Trên đường được đưa đến bệnh viện, ông đã chút hơi thở cuối cùng. Người vợ, người mẹ đau khổ tột độ khi cả hai người thân của mình, một người chết, một người tù. Không còn tâm trí làm việc nữa, bà xin về hưu sớm. Bà mất sau hơn một năm sống trong buồn khổ. Trong sự cô độc, rất may, hàng xóm thương tình an táng bà chu đáo. Ở trong tù Sơn hay được tin này qua một người bạn cũ vô thăm, thằng thống nói trong sự giận dữ. Bà má mày chết là do mày chứ không ai khác. Tao muốn mày lao động tốt, mau ra tù để lo hương khói cho hai bác. Chỉ có như vậy, mới mong ở dưới đó ba má mày thanh thản mà tha thứ cho mày. Suốt mấy đêm liền Sơn không thể nào ngủ được, hình ảnh người cha chết trong tức tưởi, khuôn mặt má anh buồn buồn như oán trách luôn hiện ra mỗi khi anh chợp mắt. Anh suy nghĩ nhiều thứ lắm, càng suy nghĩ càng giận bản thân mình. Bây giờ có hối hận thì đã quá muộn rồi. Nghe lời thằng thống, mình phải cai nghiện để chia tay với loại bột trắng khủng khiếp, lao động thật tốt để sớm ngày được sống cuộc đời tự do và phấn đấu thành người có ích. Anh luôn nhắc mình như vậy và cố gắng thực hiện thật tốt giấc mơ muộn màng của mình. Ở tù được 4 năm, cai hẳn ma túy, anh được trả tự do. Nhưng mà những ước mơ đó trở nên quá xa vời với Sơn khi anh về đến quê cũ. Tất cả mọi người trong xóm từ già đến trẻ đều khinh ghét lẫn lo sợ, không ai nói với anh một lời. Anh tự an ủi mình, dù sao như vậy cũng tốt, anh muốn sống một mình để có nhiều thời gian sám hối, lo nhang khói cho ba má mình. Thế rồi anh lặng lẽ dọn mảnh vườn, sẽ trồng những thứ cây mà khi còn sống má rất thích. Bên ngôi mộ của má bao giờ cũng có hoa thơm. Chờ đến ngày tốt anh sẽ lấy cốt của ba về đặt bên cạnh má cho chồng vợ có nhau. Cuộc sống cứ trôi qua một cách hờ hững, hàng ngày anh chăm sóc mớ rau và vườn cây. Nhiều tháng sau Sơn có thể sống được với mớ rau trồng trên mấy bờ đất. Sự chí thú làm ăn của anh dần dần tạo được niềm tin trong lòng những người lối xóm. Càng ngày họ càng nhìn anh bằng con mắt thiện cảm và dần trở nên thân mật. Sau những giờ quần quật lao động, anh vẫn giữ thói quen khi còn ở trong trại là mỗi ngày dành 2 tiếng đồng hồ ngồi tập thở theo phương pháp dưỡng sinh. Cứ 4 giờ chiều là anh ra bờ sông ngồi tập cho đến khi mặt trời lặn. Sau đó anh ra mộ má đốt một nén nhang và thường nói đùa trong xót xa. Má mất rồi ai lo cưới vợ cho con đây? Mong hương hồn má phù hộ cho con có được một người vợ tốt và hiền lành như má. Con nói cho đỡ buồn thôi chứ con làm gì có được phúc phận đó. Không biết có phải má anh phù hộ hay không mà điều anh mong ước bấy lâu hình như sắp thành sự thật. Tự dưng anh thấy con tim mình thổn thức tình cảm lạ lùng với một cô gái. Đó là buổi chiều, anh đang ngồi tĩnh lặng thì nghe ở dưới sông có một giọng giao hàng ngọt xớt của một cô gái vang lên. Ai ăn dưa hưởng hôn? 3.000 một ký. Mua dùm đi bà con cô bác ơi. Giọng nói duyên dáng khiến Sơn mở mắt nhìn. Một cô gái nhỏ nhắn, gọn gàng trong bộ bà ba màu xanh đang đẩy nhẹ mái chèo của chiếc xuồng ba lá. Trên xuồng có một số hàng bông, cá, tương, trao, hột vịt, hành tỏi. Trong ánh nắng chiều tàn lụi, bóng cô in trên mặt nước sao mà đẹp đến lạ lùng. Sơn nhìn kỹ. Cô gái cũng không có gì đặc biệt. Da ngăm đen, tóc cháy nắng vàng hoe nhưng bù lại có một cái răng lòi xỉ lấp ló ở khóe môi khi cô cất giọng giao hàng. Sơn buột miệng kêu. Cô dì ơi, còn bao nhiêu dưa hưởng tôi mua hết cho. Cô gái đang cho xuồng vào bờ, đột nhiên xê ra. Cô vừa nhìn thấy những hình xăm dữ tợn trên cánh tay và một bên ngực hở áo của người vừa gọi. Cô nghĩ thầm, ở đây. Hơi vắng vẻ mà trời lại sắp tối rồi, bộ dạng ổng như vậy chắc không phải là người tốt. Sơn không bất ngờ trước cử chỉ đó nên nhỏ nhẹ. Cô chọn nguyên bịch dưa hường lên cho tôi, bao nhiêu tiền tôi thầy xuống xuồng cho, cô khỏi vào bờ. Vậy nghen, mà cô tên gì, mời mốt cô còn bán ngang đây hôn. Nghe anh nói một cách hiền từ. Cô gái hình như bớt sợ nhưng vẫn không tấp xuồng vào mà ném nguyên bịch dưa hường lên cho anh chụp rồi nói gọn lỏn. 8.000, quyên. Anh với tay, thấy 8.000 đồng gói trong miếng lá chuối khô cột chặt bằng sợi thun vào khoang xuồng. Cô gái đẩy mạnh mái chèo, chiếc xuồng khuất dần ngoài sông cái. Sơn ngồi thẫn thờ nhìn theo bóng cô dần xa rồi ra sau vườn thắp cho má nén nhang. Cầu mong bà phù hộ cho Quyên ngày mai quay lại khúc sông này. Suốt đêm anh trằn trọc không ngủ được. Hơn 4 năm qua anh không nhớ nổi mình đã bao đêm thức trắng. Nhưng đêm này khác những đêm anh mất ngủ vì nhớ nhà, nhớ ba má với niềm hối hận dâng cao. Đêm nay, anh thức vì hình bóng một người con gái chưa quen. Anh nhớ mái tóc vàng hoe vì cuộc đời bươn trải, nhớ cái răng lòi xỉ duyên ngầm giúp cô mua may bán đắt. Con tim tưởng đã chai sần theo năm tháng của anh đã thổn thức một cách tội nghiệp, không lẽ? Mới sáng sớm anh đã ra mé sông ngồi ngó chăm chăm về phía sông cái mong chờ một bóng dáng nho nhỏ, dễ thương. Suốt ngày anh thấp thỏm ngó ra sông, Chưa tới 4 giờ chiều, anh đã ra mé sông, ngồi tập mà trong bụng rối bời, mắt cứ ngóng chừng ngoài sông cái. Chạng vạng, giọng giao hàng của Quyên mới văng vẳng trong gió, nghe ngọt lịm. Nước dầm chảy thấu nam vang, sầu đâu chín rụng sao chàng bật tâm. Còn mấy bó sầu đâu cuối cùng bà con làm ơn mua dùm đi, sầu đâu xảo rắn nhậu bắt lắm mấy anh ơi, gió chướng về lạnh lắm rồi. Sơn đứng dậy, giơ tay ngoắc. Cô ơi, mấy bó sầu đâu bán cho tôi. Cô bán sầu đâu mà cô có sầu ai không? Sao mà giọng cô giao nghe đứt ruột vậy? Lần này Quyên cho chiếc xuồng ba lá tấp sát vào bờ, đưa cho anh 5 bó sầu đâu cuối cùng. Anh mua hết thiệt hả? Nguyên bịch dưa hường mới hôm qua anh ăn hết rồi sao? Gì mà nhanh vậy? Nè, 5 bó 5.000, lấy anh 4 thôi. Sơn lóng ngóng đưa tay đỡ mớ sầu đâu rồi hỏi một câu lãng nhách. Cô có chồng chưa? Quyên bật cười khi thấy hai cái lỗ tai anh đỏ chạch. Hỏi làm gì? Có chồng rồi mà phải cực vậy sao? Ai nuôi nổi tôi mới ưng. Má tôi già rồi không ai nuôi, chưa lấy chồng được đâu. Tự dưng Sơn nhớ đến hoàn cảnh của mình mà chua chát. Một cô gái mảnh mai như Quyên còn phải một nắng hai sương tảo tần nuôi mẹ, đến chuyện chồng con mà còn chưa dám tính. Còn anh, cái tướng cọc ăn mắc hâm mà chỉ biết long nhong, phá của, tạo cho ba má biết bao nhiêu buồn tủi. Quyên rất lấy làm lạ lẫm khi nhìn thấy giọt nước mắt trên khóe mắt anh. Một người nhìn đàn ông bậm trợn như thế làm sao khóc được chứ? Ủa, mà sao ông sống một mình vậy cả? Ông có chuyện gì mà mặt buồn hắt hiu như thế? Mà sao mình tào lao quá vậy nè? Chuyện của ông mắc gì mình? Cô nhìn Sơn một cái kín đáo rồi từ từ trèo xuồng ra giữa dòng mà nghe có sự thay đổi gì đó đang diễn ra mãnh liệt trong lòng mình. Cô linh cảm người đàn ông này chắc đã có nhiều sóng gió trong cuộc đời. Tuy bề ngoài dữ dằn nhưng đôi mắt như biết nói. Nó mang một nỗi cô đơn chất ngất và một tình cảm chân thành. Mình sẽ bán ngang đó mỗi bữa coi người ta như thế nào. Có thật thương mình không? Biết đâu mình sẽ tìm được một tấm chồng tốt. Biết đâu cô sẽ có người chia bớt nỗi đau trong cuộc sống khó nhọc này. Biết đâu. Nghĩ tới đây, tự dưng cô bối rối đẩy nhẹ mái chèo. Thôi, tôi về, mặt trời lặn rồi. Nhìn chiếc xuồng xa dần trong bóng chiều phủ xuống rồi mất dạng sau mấy đám rửa nước, Sơn thấy tim mình le lói một niềm vui. Tiếp theo chương trình, mời các bạn cùng đón nghe chuyện ngắn cái chết của Loan. Vừa đỗ xe, trại thằng cùng làm với tôi đã hỏi ngay. Sao mày vẫn còn ở đây? Sao? Có việc gì à? Tôi hỏi lại. Mày không biết gì sao? Cái Loan chết rồi. Mắt tôi tối sầm. Không thể tin được. Tối qua tôi còn ngồi ở nhà em đến tận 11 giờ đêm mới về nhà. Tôi túm lấy thằng Trải lắc mạnh vai nó hỏi dồn dập. Thế bây giờ Loan nằm ở đâu? Anh Duy đâu? Ai ở trong đó với Loan? Thằng Trải gỡ tay tôi ra. Bình tĩnh lại đi Hưng. Loan đang nằm ở bệnh viện Bạch Mai. Anh Duy và anh em trong tổ đã vào đấy cả rồi. Tao được phân công ở nhà trực. Mày vào ngay với nó đi. Tôi nhảy phốc lên xe phóng như điên đến bệnh viện. Anh Duy đón tôi ở cửa nhà xác. Tôi định chạy sộc vào thì anh Duy ngăn lại. Anh ôm lấy vai tôi bảo. Đừng vào đấy bây giờ. Để đến ngày mai, sau khi họ trang điểm lại cho cô ấy trước khi liệm cậu hãy nhìn mặt Loan lần cuối. Tôi muốn cậu chỉ giữ lại trong mình những hình ảnh đẹp nhất của cô ấy. Nói rồi anh móc trong túi ra một tờ giấy đưa cho tôi và bảo đây là bức thư cuối cùng của Loan viết trước khi chết. Cậu đọc đi. Tay tôi run bắn, lúng túng mãi tôi mới giờ được bức thư ra đọc. Kính gửi anh Duy. Anh Duy ơi, có lẽ em sẽ không qua khỏi đêm nay. Em rất biết ơn anh vì những việc anh đã làm cho em. Em rất tiếc kế hoạch anh vạch ra cho em đã không thể thực hiện được. Anh ơi! Em biết ơn anh và mọi người trong ban ta nhiều lắm. Anh ơi, trước khi chết em chỉ cầu xin anh một điều cuối cùng. Anh hãy chuyển kế hoạch anh dành cho em sang cho anh Hưng anh nhé. Em rất yêu anh ấy. Anh đưa cho anh ấy quyển nhật ký của em giúp em. Anh cho em chào vĩnh biệt anh em trong ban. Em gái của anh, Loan, phía dưới là mấy dòng ngắn ngủi viết cho tôi. Anh Hưng ơi, em không còn đủ sức viết cho anh nữa rồi. Em yêu anh. Em gửi anh cuốn nhật ký của em và còn điều cuối cùng em muốn nói với anh là em không cho phép anh đưa em đến mộ. Khi nào anh có bằng tốt nghiệp lúc ấy anh hãy đến thăm em và anh hãy mang cho em mấy bông cúc trắng anh nhé. Chữ em cuối cùng bị cắt ngang. Chắc em đau lắm. Chữ viết nguệch ngoạc, không viết được thẳng hàng. Em còn muốn viết gì cho tôi nữa? Nước mắt tôi rơi xuống đọc đúng vào chữ E cuối cùng. Lá thư rời khỏi tay tôi rơi xuống đất. Anh Duy cúi xuống nhặt lên gấp nó lại kẹp vào một cuốn sổ đưa cho tôi. Đây là cuốn nhật ký của Loan. Bây giờ cậu về đi, chiều 3 giờ xuống xí nghiệp. Công việc ở đây đã có mọi người lo rồi. Chiều, tôi xuống xí nghiệp. Mọi người đông đủ cả. Anh Duy phân công công việc chuẩn bị tang lễ ngày mai cho mọi người. Riêng tôi không được anh phân cho việc gì cả. Còn em làm gì ạ? Cậu ngày mai ở lại xí nghiệp trực điện. Anh Duy tôi kêu lên, anh đừng bắt em như thế. Em xin anh hãy để cho em đưa Loan xuống nghĩa trang. Không, em không trực điện. Ngày mai thế nào em cũng phải đưa Loan đi. Tùy cậu thôi, anh Duy nói với tôi với một vẻ mặt lạnh tanh, tôi không có thẩm quyền cấm cậu đi đưa Loan. Nhưng tôi báo cho cậu biết, nếu ngày mai cậu bỏ trực điện thì tôi sẽ trả cậu về cho phòng tổ chức. Tôi không dọa cậu đâu. Nói xong, anh quay người đi thẳng. Tôi ngồi phịch xuống ghế. Mọi người xúm lại khuyên giải. Tôi ôm mặt, cổ họng khô đắng. Anh Duy, tôi thầm kêu lên. Sao anh độc ác vậy? Ít nhất anh cũng phải cho em nhìn mặt Loan lần cuối chứ. Cả em nữa. Sao em nỡ đối xử với anh như vậy? Tôi biết, anh ấy chỉ vì ước nguyện của em nên mới như vậy, nhưng sao tôi vẫn thấy anh ấy tàn nhẫn quá? Cả em nữa, em cũng tàn nhẫn quá. 7 giờ tối, tôi đến bệnh viện. Tôi không thể để em cô quạnh được. Rẽ vào hàng hoa. Tôi mua mấy đóa cúc trắng, thứ hoa hồi còn sống em vẫn thích. Tôi thay hoa trên bàn thờ, cắm mấy nén nhang và cứ thế đứng lặng trước ảnh em. Tôi cứ đứng như vậy, không biết bao nhiêu lâu cho đến khi một bàn tay đặt lên vai tôi. Tôi quay lại. Anh Duy. Về thôi Hưng, giọng anh nghèn nghẹn, muộn rồi, nhà xác chuẩn bị đóng cửa. Hai chúng tôi quay trở ra, chẳng ai nói với ai một câu nào. Anh kéo tôi vào một quán cà phê, gọi hai tách. Sao? Cậu giận tôi lắm hả? Anh nói sau một phút im lặng, nhưng cậu hãy nhìn lại mình đi. Có lúc nào cậu tự hỏi tại sao Loan lại dùng cách này đối với cậu? Tôi kính phục cô bé. Anh nhìn xoáy vào mặt tôi trong lúc cận kề cái chết. Cô ta vẫn nghĩ đến cậu, chỉ nghĩ đến cậu thôi. Phải có một tình yêu mãnh liệt lắm cô ta mới có thể nghĩ ra cách dùng thân xác mình để khuyên ngăn cậu. Tôi không thể làm khác, mặc dù tôi biết như thế là tàn nhẫn. Em chỉ xin anh cho em nhìn mặt Loan lần cuối, cho em được khiêng quan tài Loan ra xe. Em không xuống nghĩa trang cũng được. Khi xe qua cổng xí nghiệp em sẽ xuống. Không được, anh Duy lắc đầu. Lúc đầu tôi cũng có ý định cho cậu nhìn mặt Loan lần cuối, nhưng bây giờ tôi nghĩ lại rồi. Những người như cậu nếu không khắc vào con tim cậu một nỗi đau thật lớn thì không bao giờ có thể thay đổi được. Tôi sẽ không để cho cậu nhìn thấy mặt Loan lần cuối cùng. Cậu hãy nhớ lấy, ngày mai cậu có đến cũng vô ích. Tôi biết tính anh, có cầu xin nữa cũng vô ích. Sáng hôm sau, tôi đứng ở cổng xí nghiệp nhìn theo đoàn xe đưa em đi đến nơi yên nghỉ cuối cùng. 4 giờ chiều hôm đó. Trong lúc cả nhóm chúng tôi đang hì hục tháo chiếc động cơ máy tiện thì anh Duy đến. Anh bảo tôi. Cậu về đi. Tôi cho cậu về sớm để đến thăm mộ Loan. Cậu biết ở khu nào rồi chứ? Vâng, em biết rồi. Tôi vội vàng trả lời rồi nhanh chóng rời phân xưởng. Ra đến cửa, đột nhiên anh Duy gọi với theo. Nhớ không được mua cúc trắng đấy. Tôi cúi đầu. Lầm lũi bước đi không dám trả lời. Tôi rẽ qua hàng hoa chọn một bó cúc trắng, trả tiền rồi nhảy lên xe định phóng đi. Đột nhiên trong đầu lại vang lên câu nói của anh Duy, nhớ đừng mua cúc trắng đấy. Ngần ngừ một thoáng, tôi quay lại đổi thành những bông cúc màu vàng. Tôi nhanh chóng tìm thấy mộ em, thắp hương, cắm hoa xong tôi ngồi lặng yên trước mộ. Tôi nhìn những bông cúc vàng lạc lõng của tôi vừa cắm giữa những vòng hoa trắng của mọi người gửi cho em mà trong lòng dấy lên một cảm giác vừa đau đớn, vừa uất ức, vừa tủi hổ. Tôi buột mồm nói. Em yên tâm, anh nhất định sẽ mang hoa cúc trắng đến thăm em. Tôi về nhà, tối hôm ấy tôi mở nhật ký của em ra đọc. Ô ô o. Ô ô o. Ngày, chiều nay. Anh Thịnh báo cho mình sáng mai lên gặp phòng tổ chức. Chắc họ sẽ cho mình nghỉ chế độ. Trời ơi! Không biết mình sẽ làm gì để sống đây? Ông trời ơi, sao ông không để con chết cùng cha mẹ con với quả bom oan nghiệt ấy mà ông lại để cho con sống với một quả tim bệnh tật này làm gì? Sao ông độc ác thế? Ông trời! Mình châm một nén hương cắm lên bàn thờ. Cha mẹ ơi! Cha mẹ hãy phù hộ cho con. Ngày! Sáng nay mình lên phòng tổ chức. Vào phòng mình đã nhìn thấy anh Duy, trưởng ban cơ điện, đang làm việc cùng với chú Mai Anh. Thấy mình, anh Duy cười hỏi. Em có việc gì mà lên đây? Mình chưa kịp trả lời thì chú Mai Anh đã nói. Xí nghiệp định cho cô ta nghỉ chế độ. Nghỉ chế độ? Anh Duy kêu lên, thế thì bằng các anh giết người ta rồi còn gì. Các anh phải làm điều gì đó giúp con bé chứ. Chúng tôi cũng biết thế, chú Mai Anh lúng túng, nhưng ngặt một nỗi, không có tổ nào chịu nhận cô ta cả. Mà anh cũng biết đấy, bây giờ ăn đấu làm khoán rồi, chúng tôi không thể ép người ta phải nhận người như ngày xưa được nữa. Thế thì các anh cho con bé về chỗ tôi. Tôi nhận nói xong, anh quay sang hỏi mình, sao em đồng ý về làm với anh chứ? Ôi, anh Duy, nước mắt mình trào ra. Tôi nhớ ngày đầu tiên đến nhận việc ở ban cơ điện. Khi trao tờ quyết định cho anh Duy, trưởng ban, anh túm lấy tay tôi, ngắm nghía những móng tay sơn đỏ chót của tôi rồi nhìn tôi từ đầu đến chân với một ánh mắt đầy vẻ giễu cợt. Anh lấy tay sờ vào cái ấy của tôi. Tôi giật mình lùi lại. Mọi người cười ầm lên. Tôi đỏ mặt vì xấu hổ. Cậu Ái à? Dạ không. Thế thì ra đây. Nói rồi anh lôi tôi ra góc phòng. Chưa kịp hiểu anh định làm gì thì anh đã nhúng tay tôi vào thùng dầu 90 đặc quánh như nhựa đường nấu chảy. Xong anh chỉ thẳng tay vào mặt tôi nói. Ngày mai mà tôi còn nhìn thấy móng tay cậu như thế này thì tôi sẽ ấn đầu cậu vào thùng dầu đấy. Rõ chưa? Tối hôm ấy tôi phải tẩy móng tay mất cả một buổi tối. Ngày, hôm nay ngày đầu tiên mình làm việc ở ban cơ điện. Mình sáng sớm. Đánh rửa cốc chén, quét dọn phòng được một lúc thì mọi người lục tục kéo đến. Anh Duy nhìn quanh phòng rồi bảo mọi người. Có bàn tay con gái có khác phòng sáng sủa hẳn lên. Người đến cuối cùng là anh Hưng, nhìn trước nhìn sau, lửa lúc mọi người không để ý, anh dúi cho mình một gói ô mai. Không ngờ bị anh Trải nhìn thấy. Ê thằng Hưng, mày vừa dúi gì cho em Loan đấy? Thế này thì không được. Anh Duy, anh phải giải quyết vấn đề này thế nào chứ? Mới ngày đầu tiên mà thằng Hưng nó đã xác định chủ quyền là không được. Này thằng cháu anh Duy, cười mẹ vợ mày đang đến kia kìa. Liệu cái mồm không lại khổ đấy cháu ạ? Mọi người quay ra. Đúng là cô Châu đang đến thật. Anh Trải lủi mất. Anh Trải yêu con gái cô Châu nên mọi người hay gọi anh ấy là cháu. Ngày, đầu giờ chiều. Mình đang bảo dưỡng mấy cái động cơ điện thì anh Trải về. Nhìn trước nhìn sau một hồi, không thấy ai, ngần ngừ một lúc anh Trải mới bảo mình. Em khênh giúp anh cái máy bơm được không? Máy nặng quá một mình anh không bê được. Hai anh em ra bể nước, anh Trải đi kiếm một cái đòn. Nhìn anh kéo sát cái máy bơm về phía đầu của mình làm mình cảm động muốn khóc. Các anh ơi, các anh tốt với em quá. Hai anh em khiêng cái máy qua phân xưởng tiện thì anh Hưng từ trong đi ra. Dừng lại. Anh Hưng kêu lên. Hai anh em đặt cái máy bơm xuống đất. nhảy bổ đến chỗ anh Trải, túm lấy cổ áo, anh Hưng quát lên. Sao mày lại bắt Loan khinh máy hả? Mày không biết Loan bị bệnh tim sao? Mắt anh Hưng long lên. Mình sợ quá, may mắn, mình nhìn thấy anh Duy đang đi lại. Mình vội kêu lên. Anh Hưng, anh buông anh Trải ra. Anh Duy đang đến kia kia. Anh Hưng buông anh Trải ra. Mình thoáng thấy anh Duy mỉm cười. Anh rẽ ngoặt sang phía khác làm như không nhìn thấy bọn mình. Ngày. Sắp hết giờ làm, anh Trải gãi đầu gãi tai lần lần tiến về phía anh Duy lúng túng. Anh xem có thể bố trí cho em không phải trực điện tối nay được không? Em chót hẹn với cái Lan tối nay đi xem phim mất rồi. Tối thứ bảy làm sao tao có thể bố trí ai trực thay mày được? Anh Duy nhăn nhó. Mình vội bảo. Anh để em trực thay cho tối, em cũng chẳng đi đâu. Anh cảm ơn em. Anh Trải mừng quính. Rửa vội tay rồi xin phép anh Duy. Hôm nay anh cho em về sớm một tị nhé. Nói xong anh ấy lùi nhanh như chạy. Anh Hưng không nói gì, lại bản hí húi viết phiếu lĩnh dầu đưa cho anh Duy ký. Anh Duy vừa ký vừa liếc nhìn mình một cái nhìn đầy ngụ ý là mình đỏ cả mặt. Bình thường ai trực điện đêm, người ấy phải có trách nhiệm đi lĩnh dầu đổ vào máy. Thường mỗi lần lĩnh dầu máy phải lĩnh hơn 100 lít dầu. Đối với mình, công việc ấy là quá nặng. Hai anh em đẩy cái xe chở hàng nhỏ đi lấy dầu. Tan giờ làm, mình đang hí húi nấu cơm thì anh Hưng sang, tay cầm mấy lạng thịt đưa cho mình. Em thổi cơm cho anh ăn với. Anh chưa về à? Về cũng chẳng làm gì, anh ở lại chơi với bọn ở tập thể cho vui. Mình biết anh nói dối. Lần nào cũng vậy, mỗi khi mình phải trực điện anh đều nấn ná ở lại giúp mình nổ máy. Nổ xong mới về. Anh biết mình không quay nổi Mahani Van. Có nhiều lần không mất điện, anh ở lại đến tận 10 giờ. Hết giờ trực anh mới về. Anh Hưng ơi, em hiểu tình cảm anh dành cho em. Em rất biết ơn anh nhưng em không thể. Anh hãy hiểu cho em. Tình yêu là thứ mặt hàng quá xa xỉ em không bao giờ dám nghĩ đến. Chào ơi, em mới ngốc làm sao? Chính sự mặc cảm của em làm cho tôi khốn khổ. Cứ thấy em lẩn tránh mình, tôi muốn phát điên. Vốn là con trai duy nhất của một gia đình tư sản ngày xưa nên tôi được bố mẹ rất cưng chiều, muốn gì được nấy. Tôi đi làm mà áo popolin trắng muốt, đi giày tây, hồi trưa làm ở cơ điện tôi còn sơn móng tay đỏ chót. Tóc dài đến ngang vai trông chẳng khác gì một nghệ sĩ thực thụ. Tôi luôn nghĩ rằng tôi cưa em nào là em ấy phải đổ. Thế nhưng không phải. Thoạt đầu, nghe tin em về làm tại ban cơ điện, chẳng riêng gì tôi mà ai cũng vui mừng. Giữa một đám toàn đực dựa này bỗng xuất hiện một bông hoa xinh đẹp để cho mình được cưng chiều, chăm sóc đấy âu cũng là một niềm vui, một niềm tự hào của cánh đàn ông chúng tôi. Yếu đuối, mảnh mai và bệnh tật, nhưng em vẫn như một dòng suối nhỏ, trong lành, tưới mát những tâm hồn đàn ông khô cứng của chúng tôi. Em tiếp nhận sự chăm sóc của tất cả chúng tôi với một lòng biết ơn không hề giấu giếm. Bù lại, em lại luôn chăm sóc tất cả mọi người trong những việc nho nhỏ trong cuộc sống mà không một thằng đàn ông nào để ý. Chỉ đến khi khoác chiếc áo bảo hộ lên mình chúng tôi mới biết hôm qua, chủ nhật em đã giặt cho tất cả mọi người. Nhưng chỉ thế thôi, em không tiến sát lại gần ai và cũng không cho ai tiến sát lại gần mình. Lòng tự ái đàn ông trong tôi bốc lên ngùn ngụt. Tôi thề với bọn thằng Trải thế nào tôi cũng phải chinh phục được em. Nhưng càng ngày, ngọn lửa tự ái đàn ông trong tôi càng lụi dần rồi tắt hẳn thay vào đó là một ngọn lửa khác. Ngọn lửa tình yêu. Tôi đã công nhận mình thua cuộc với bọn thằng Trải và dẫn chúng nó ra hàng thịt chó. Ngày, buổi sáng, mọi người đang ngồi uống nước trong ban thì anh Trải đến. Này! Chúng mày có biết không? Thằng Hưng cắt tóc rồi. Tin anh Hưng cắt tóc quả thật là một sự kiện lớn. Mấy tháng trước cục trưởng xuống thăm xí nghiệp, lỡ ngỡ thế nào mà ông ấy bắt gặp đúng anh Hưng. Ông ấy gọi anh Hưng lại, chỉ vào đầu bảo. Sao cậu lại để đầu tóc thế này hả? Dài không ra dài, gái không ra gái, đi cắt tóc ngay. Anh Hưng gườm gườm nhìn cục trưởng hỏi lại. Tôi để tóc thế này thì sao nào? Pháp luật cấm mà. Anh ấy quả thật lớn mật. Có lẽ ngoài anh Duy ra mình chưa thấy anh ấy sợ một ai. Lương anh ấy không cần, đuổi việc anh ấy không sợ. Anh ấy đi làm là vì bố mẹ anh ấy muốn anh ấy là người nhà nước chứ anh ấy cũng chẳng thiết tha gì. Mình nghe mọi người nói hàng tháng bố mẹ anh ấy cho anh ấy số tiền còn gấp mấy lần lương của anh Duy. Mọi người vẫn bảo bố mẹ anh ấy thuê anh ấy đi làm. Mà đúng thế thật. Cục trưởng tức đỏ mặt. Ông bảo với những người đi theo. Gọi điện gọi anh Mai anh xuống đây. Ai cũng lo cho anh ấy. May quá, đúng lúc ấy thì anh Duy đến. Thoáng qua, anh đã hiểu việc gì đã xảy ra. Anh bảo mình. Lúc anh nói chuyện với cục trưởng thì em kéo ngay anh Hưng về ban, rõ chưa? Nói rồi anh tươi cười rẽ mọi người đang đứng xung quanh ra, tiến về phía cục trưởng, tay vòng ra sau lưng ra hiệu cho mọi người giải tán. Ôi! Cục trưởng xuống lúc nào thế? Sếp là tệ lắm đấy. Bài thơ trước biển đăng trên báo Văn Nghệ mà sếp chẳng cho tôi đọc trước là thế nào. Mà khổ kết viết thế là không ổn. Mắt cục trưởng sáng lên. Ông túm lấy tay anh Duy lắc mạnh. Cậu bảo không ổn ở chỗ nào? Được rồi, anh cứ sang đây với tôi. Nói chuyện thơ mà không có rượu thì vứt. Nói xong. Anh Duy cứ túm tay cục trưởng lôi tuột đi sang hàng thịt chó bên kia đường. Thế mà hôm nay anh Hưng cắt tóc. Đúng là một chuyện động trời. Anh Duy căn dặn mọi người. Chúng mày lờ đi, coi như không có việc gì xảy ra. Rõ chưa? Nói xong anh chỉ vào mình bảo với tất cả mọi người con bé này còn to hơn cả cục trưởng. Mình ngượng đỏ hết cả mặt. Một lúc sau, anh Hưng đến. Đầu sùm sụp đội một chiếc mũ vải, nhìn mọi người với một vẻ ngượng ngập. Ai cũng cố nhịn cười rồi đột nhiên, không ai bảo ai, tất cả cùng cười phá lên. Anh Hưng mặt chín nhừ, bỏ chạy ra ngoài. Ngày sáng nay anh Duy đi làm với một chồng sách giáo khoa. Anh đưa cho mình và bảo. Em cất những quyển sách này đi. Bắt đầu từ tuần sau, anh sẽ dành cho em tất cả các buổi chiều để học. Trong vòng một năm nhiệm vụ của em là phải tốt nghiệp lớp 12 hệ bổ túc. Sau đó anh sẽ bố trí cho em đi học một lớp trung cấp kế toán. Học có gì không hiểu thì hỏi anh. Em thì còn học làm gì hả? Mình buồn bã nói em chẳng biết sẽ chết lúc nào. Có khi ngay ngày mai anh đến làm thì đã không còn gặp em nữa rồi. Anh gật gù bảo mình. Ừ, em nói đúng đấy. Chẳng biết ngày mai hay ngày kia chết. Thế thì đi làm gì cho khổ ra? Theo anh tốt nhất là em đi làm điếm, vừa sướng vừa có nhiều tiền. Trẻ, đẹp lại mới như em anh đảm bảo một nửa xí nghiệp này sẽ đến. Lúc nào em làm điếm nhớ để cho anh là người mở hàng cho nhé. Anh sẽ trả gấp đôi tiền. Anh sao anh lại nói thế? Mình kêu lên, nước mắt lưng tròng. Anh Duy thản nhiên như không. Anh có nói đâu. Chính em nói đây chứ. Anh chỉ triển khai ý nghĩ của em ra thành lời thôi. Sao? Em không làm được phải không? Anh nhìn mình nghiêm khắc, vấn đề là ở chỗ có thể ngày mai em chết nhưng cũng có thể 5-7 năm sau em mới chết. Điều đó không ai biết được. Em gặp được anh đó là vận may của em. Nhưng con người ta không thể trông chờ vào vận may mà phải trông chờ vào chính mình. Không có vận may nào theo con người đến hết cuộc đời cả, nên mỗi khi vận may đến ta phải hết sức tận dụng nó. Em sức khỏe yếu làm thợ không được, chuyên môn không có, vậy nếu anh rời khỏi đây em sẽ làm gì? Em tự tử hay làm điếm? Những lời anh nói như sát ớt vào lòng mình nhưng nó rất chí lý. Mình không biết nếu không gặp được anh thì đời mình bây giờ sẽ ra sao? Có khi mình đang làm điếm thật cũng nên. Mình im lặng cất tập sách giáo khoa vào tủ. Anh bùi ngùi nói với mình. Em ạ, dù chỉ còn sống một ngày thôi cũng nên sống cho có ý nghĩa. Ngày, trời mưa suốt ngày, trong ban chỉ còn mình và anh Duy. Mình ngồi cắm cúi làm bài tập. Một lúc anh Hưng đội mưa chạy về. Đầu anh ướt hết cả. Mình đứng dậy lấy chiếc khăn mặt khô đưa cho anh. Đầu anh ướt hết cả rồi, anh lau khô đầu đi. Anh Hưng không nói gì, cầm chiếc khăn lau đầu. Xong anh móc túi đưa mình một vỉ thuốc. Em cầm vỉ thuốc này, nhớ phải luôn luôn giữ nó bên mình. Khi nào đau thì lấy một viên đặt ở dưới lưỡi. Không được uống đâu đấy. Mình cảm động muốn rơi nước mắt nhưng mình không muốn nhận. Mình biết, thuốc biệt dược rất đắt và rất hiếm. Chắc anh gửi mua ở nước ngoài. Anh Hưng, em cảm ơn anh nhưng em không thể nhận món quà này được. Anh thông cảm cho em. Anh nhìn mình, cắn môi rồi đột nhiên vung tay ném vỉ thuốc ra ngoài sân rồi bỏ đi giữa cơn mưa tầm tã. Anh Duy đứng dậy, lấy chiếc áo mưa che đầu, chạy ra nhặt vỉ thuốc. Em như thế là không nên, anh nói với mình, đằng nào thì thuốc cũng mua rồi, trả lại cũng không được, mang về dùng cũng không được. Trong trường hợp này anh thấy em nên nhận thì hơn. Nhưng nếu em nhận lần này thì lần sau anh ấy sẽ lại mua tặng. Thì lại nhận chứ sao, anh cười mà anh thấy Hưng nó rất thật lòng với em đấy. Chẳng lẽ em thấy Hưng nó chưa đủ tiêu chuẩn à? Anh ơi, cái thân em thì còn tiêu chuẩn gì nữa, mình buồn bã nói này sống, mai chết, tình yêu là thứ em không bao giờ dám nghĩ đến. Mà có nghĩ đến thì cũng chẳng mang lại kết quả. Tốt nhất đừng dính vào anh ạ. Mình nhìn ra ngoài trời. Mưa xối xả. Mưa trắng trời. Mưa răng mù mịt. Tiếng mưa rào rào đều đặn như một khúc nhạc buồn. Bất giác nước mắt mình ứa ra. Anh Duy lặng lẽ đưa mình một chiếc khăn mùi xoa. Anh ơi, anh có biết không? Tình yêu, thứ tình cảm đó ai mà chẳng thèm khát. Mỗi lần nhìn thấy anh ấy giận dữ khi bị em từ chối một điều gì đó là một lần em khổ tâm lắm. Em chỉ muốn ôm anh ấy vào lòng, muốn được vùi mặt mình vào lồng ngực rắn chắc đẫm mùi mồ hôi nồng nồng của anh ấy. Nhưng em không dám. Em không dám làm anh ấy khổ vì em. Em có thấy Hưng nó ngày càng tốt lên không? Anh Duy hỏi mình. Mình im lặng gật đầu, tại sao thế? Anh hỏi tiếp. Mình chưa kịp trả lời thì anh đã nói tiếp, tại vì nó yêu em. Khi yêu, con người ta muốn sống tốt đẹp hơn. Nhưng tình yêu như một con dao hai lưỡi, nó có thể nâng một kẻ khốn nạn trở thành người. Nhưng khi không đạt được thì nó cũng có thể nhấn chìm một con người thành kẻ khốn nạn. Em có muốn Hưng nó lại trở thành một kẻ khốn nạn như trước không? Anh nhìn chằm chằm vào mình chờ đợi một câu trả lời. Mình rùng mình. Điều anh nói là mình sợ hãi. Không, tất nhiên là không rồi. Nhưng em phải làm gì đây anh ơi? Mình bật khóc. Anh nhẹ ôm lấy mình, để đầu mình gục vào vai anh, nói nhẹ, em cứ khóc đi. Anh hiểu những suy nghĩ của em. Nhưng em cũng yêu Hưng, đúng không? Mình im lặng gật đầu, vậy thì em hãy cứ yêu đi, đừng lo nghĩ đến tương lai làm gì. Cuộc đời em còn quá ngắn, không đủ thời gian làm bất cứ điều gì, nhưng em còn đủ thời gian để dùng tình yêu của mình nâng dậy một con người. Một tia chớp sáng lòa bừng lên trong mình. Mình lau vội nước mắt. Anh Duy khoác cho mình chiếc áo mưa. Ra với Hưng đi em, anh chắc nó đang ngồi ở chỗ máy phát điện. Trời ơi, sao em khổ thế? Tôi ôm mặt. Không biết trong thời gian yêu tôi ngắn ngủi của em, có lúc nào tôi đã làm em cảm thấy hạnh phúc? Sao tôi khốn nạn vậy? Tôi chỉ biết hưởng thụ tình yêu của em mà không biết rằng ngoài yêu tôi, em đã đặt vào tình yêu ấy một trách nhiệm nặng nề. Một tình yêu mang đầy trách nhiệm thì làm sao có thể mang lại cho em cảm giác hạnh phúc? Tôi thật vô tâm và độc ác. Em ơi! Mất em rồi nhưng anh thề sẽ làm cho em có cảm giác hạnh phúc ấy. Tiếp theo chương trình, mời các bạn cùng đón nghe truyện ngắn Hận Cha. Căn phòng nhỏ hôm nay tràn ngập hương hoa hồng. Mùi thơm đậm đà của hồng nhung, tinh khiết của hồng bạch, ngây ngất những đóa hồng vàng. Lâm nghe thèm một làn hương dịu dịu của hoa hồng dại. Hương thơm đã dịu bước anh em Lâm từ thuở thơ ngây, hương thơm của những tháng ngày ấm êm hạnh phúc. Trong cơn choáng váng, Lâm cảm giác mình tê mê, trống rỗng như chiếc lá trên dòng ký ức mãi miết trôi về một làng quê có con sông êm đềm chảy qua, sau lưng là cánh đồng bát ngát. Ngôi nhà nhỏ ven sông xung quanh trồng toàn bông hồng dại, xa trông như tổ chim nhỏ nhắn nằm yên trên tấm thảm dệt bằng hoa. Buổi sáng tinh mơ khi ông mặt trời ngủ lười chưa chịu dậy, những hạt sương mãi rong chơi suốt đêm lạc lối chưa về, hai đứa trẻ như hai chú chim non tung tăng bắt sâu trong vườn hoa. Chúng tranh nhau khoe với người đàn bà đang ngồi trên chiếc máy may để được ôm vào lòng, được xoa đầu và nghe khen rằng hai chú chim của mẹ giỏi quá, bắt được thật nhiều sâu. Sau đó cả nhà quây quần bên mâm cơm. Người đàn bà gắp thức ăn cho chồng, cho con, mắt long lanh hạnh phúc. Khi người đàn ông quẩy túi đồ nghề lên vai, hai đứa trẻ rung răng rung rẻ cắp sách đến trường, người đàn bà lại ngồi bên chiếc máy may chở con đi học, chờ chồng đi làm về. Anh em Lâm đã có những ngày vui vẻ ấm êm như thế. Đến bây giờ Lâm cũng chưa dám tin hạnh phúc đã tan đi tựa hạt sương mong manh. Bất hạnh như cơn bão dữ cuốn tung tổ chim cúc cu bé nhỏ. Lâm còn nhớ mẹ đã liệm đi như thế nào khi cha quyết định bỏ đi theo tiếng gọi của đô thị phồn hoa, nơi có người đàn bà xinh đẹp mà Lâm chưa biết mặt. Mẹ không khóc chỉ đăm đăm nhìn theo bóng cha khuất dần rồi ngất trong tay Lâm. Vòng tay bé nhỏ của đứa con trai 10 tuổi run lên, nó cắn răng giữ cho mẹ mình khỏi ngã. Nhưng nó không giữ được lâu. Mẹ chịu đựng nỗi đau khổ thêm 5 năm rồi ra đi bỏ lại hai cánh chim non ngơ ngác, bơ vơ trên cõi đời. Người mẹ dịu hiền xinh đẹp lúc đó chỉ còn là thân hình gầy guộc, bệnh hoạn. Đôi môi xanh xao run run lời chăn chối, hãy đi tìm cha. Cha thương các con lắm, thế nào cha cũng trở về. Rồi im lặng vĩnh viễn. Mẹ kính yêu ơi, thế là chúng con mất mẹ thật rồi. Con không hiểu chuyện của người lớn. Con hận cha, con ghét cha nhưng con sẽ thực hiện lời chối chăn của mẹ. Chỉ tội em Lan còn nhỏ quá, nó mới 13 tuổi đầu. Lâm không muốn cho em phiêu bạt theo mình nhưng nó không biết phải gửi lại cho ai. Bà con nội ngoại nó không hề biết một người. Cha mẹ nó khi xưa trốn nhà ra đi theo tiếng gọi tình yêu, hai người tìm đến vùng quê xa xôi hẻo lánh này đắp xây hạnh phúc, trở thành một gia đình ngụ cư không họ hàng, quyến thuộc. Thế nhưng chàng kỹ sư xây dựng không cam tâm với kiếp thợ hồ suốt ngày chỉ loay hoay xây chuồng heo, nhà mồ vặt vãnh. Mái nhà tranh, hai quả tim vàng, giá trị thiêng liêng của tình yêu ngày xưa sau 10 năm không còn đủ sức kiềm hãm ước mơ đến với những công trình kiến trúc to lớn, vĩ đại hơn. Đó là mẹ nói cho Lâm biết thế nhưng trong lòng Lâm tội lỗi hoàn toàn do người đàn bà kia. Thằng con trai 15 tuổi quỳ lạy nấm mồ của mẹ lần cuối cùng rồi hai cánh chim non dắt dìu nhau đi. Gần 3 năm nay với sấp vé số trên tay, anh em Lâm lang thang khắp nẻo tìm cha. Căn nhà trọ tồi tàn này là nơi dừng chân gần đây nhất. Lâm đưa tay lau những giọt nước mắt nãy giờ tuôn chảy theo dòng ký ức. Cơn choáng váng đã qua đi chỉ còn đọng lại nỗi bàng hoàng. Lâm uể oải đưa mắt nhìn những đóa hồng. Đây là sáng kiến của Lan. Bán hoa hồng ngày 20/10. Trăm bông hồng này anh em Lâm đã vét đến đồng tiền cuối cùng đặt mua từ tuần trước. Lâm không biết sẽ buôn bán ra sao nhưng Lan tính ngon ăn lắm, mua 5.000 đồng một bông, nếu bán lại được 7-8.000 thì lời bằng bán vé số 10 ngày chớ đâu có ít. Lan có vẻ tin tưởng vào chuyến buôn bán này nên Lâm cũng đặt nhiều hy vọng. Lâm ngồi dậy lấy nước phun sương lên những đóa hoa hàm tiếu rồi chọn một bông đẹp nhất cắm vào ly. Bông hồng này dành cho Lan. Chắc con bé sẽ rất thích. Em gái Lâm xứng đáng một phần thưởng như thế. Sau đó Lâm chia hoa ra thành hai phần cho vào giỏ chuẩn bị đi bán. Công việc vừa xong thì Lan đã tíu tít ngoài cửa. Hai ơi, em hết vé số rồi. Hai sửa soạn xong chưa anh em mình đi bán bông? Nhanh lên, người ta bán khắp ngoài phố rồi kia kìa. Lâm lấy khăn lau mồ hôi trên trán em gái, âu yếm hỏi. Vậy em không ăn cơm à? Em tắm một cái rồi đi liền kẻo không kịp. Bán xong tối về ăn luôn. Hai cũng thay bộ đồ mới nghen. Bán bông hồng chớ không phải bán vé số đâu. Mặc đồ đàng hoàng người ta mới mua. Lâm bật cười, nghe cảm giác phấn khởi trở lại với mình. giọng nói ríu rít như chim của Lan vang lên xua đi những ưu phiền lắng đọng trong lòng Lâm. Lan bước vào nhà. Lâm sững sờ nhìn em mình. Lan mặc bộ đồ mới Lâm mua cho hồi tháng trước. Hôm ấy một người mua vé số của Lâm trúng 8 triệu đồng và cho Lâm 100 ngàn. Lâm ra chỗ bán đồ sida mua cho em, Lan đem cất chưa mặc lần nào. Bây giờ trước mặt Lâm không phải con bé bán vé số lem luốc mà là một thiếu nữ xinh đẹp đang bước vào tuổi 16. Lan thừa hưởng những nét đẹp của mẹ từ đôi mắt to đen có cái nhìn thẳm sâu chịu đựng đến cái lúm đồng tiền bên má phải chỉ khi cười mới hiện ra. Em mình lớn thật rồi. Lâm vừa vui mừng vừa lo lắng. Nhìn em xinh tươi như đóa hồng sắc nở, Lâm nghĩ đến số phận hầm hiu của mẹ và nghe nhói đau trong dạ. Hai làm gì nhìn em chăm chăm vậy? Em mặc bộ đồ này kỳ cục lắm hả? Không phải, em giống mẹ quá. Lan lặng người đi, khóe mắt rưng rưng. Mỗi lần nhớ hoặc nghe Lâm nhắc đến mẹ là Lan khóc không kìm được. Lâm biết vậy nên bước đến dỗ dành. Em lớn rồi, Lan. Phải tập kiềm chế mình. Mẹ cũng không thích em khóc nhè như con nít đâu. Anh em mình phải sống tốt, sống vui vẻ cho mẹ an lòng. Dạ, em biết rồi. Em hứa với hai em không khóc nữa đâu. Thôi, cầm lấy phần bông của em. Anh em mình đi bán coi ai hết trước, người nào thua ngày mai nấu cơm. Vậy hai nấu chắc rồi. Hai bán không đắt bằng em đâu. Ủa, hai bỏ sót một bông kìa. Không phải sót, bông đó của em. Lan nhìn anh, lòng đầy hạnh phúc. Từ ngày cha bỏ đi, anh hai thay thế cha làm người đàn ông trong gia đình đỡ đần cho mẹ, chăm sóc cho Lan. Rồi mẹ mất, anh lại trở thành người mẹ. Bao giờ anh cũng thương yêu, chiều chuộng, lo lắng cho Lan từ miếng ăn giấc ngủ. Lan nhủ lòng phải cố gắng kiếm nhiều tiền để chia bớt phần cực nhọc với anh. Nghĩ đến đây bao nhiêu vất vả, nhọc mệt của một ngày bán vé số tan biến. Lan thoăn thoắt bước đi. Khi Lâm bán hết bông hồng về nhà thì Lan đã ngồi với mâm cơm đợi sẵn. Thấy Lâm, Lan reo lên. Hai ơi, hai thua em rồi. Em đợi hai nãy giờ. Mau tắm rồi vô ăn cơm em nói chuyện này cho nghe. Tiếng khen em gái anh giỏi lắm. Chưa kịp thốt ra bỗng chững lại trên môi khi Lâm thấy đóa hồng trong ly biến mất. Cố nén giận, Lâm hỏi. Bông hồng của em đâu? Em, lúc nãy khi em bán hết rồi, có một ông khách sang trọng hỏi mua. Ông đồng ý trả 15 ngàn. Lâm gầm lên. Tiền, em biết có những thứ bao nhiêu tiền cũng không thể mua. Có những thứ bao nhiêu tiền cũng không thể bán không. Bữa nay vì tiền em bán một bông hồng, rồi mai mốt, trời ơi! Lâm lao ra khỏi nhà, chạy biến trong màn đêm. Vậy đó, điều Lâm lo sợ sắp thành sự thật. Lan quá bé nhỏ ngây thơ mà cuộc đời đầy cạm bẫy như con quái vật khổng lồ luôn há miệng trực chờ. Còn Lâm sẽ bảo vệ cho Lan được bao lâu nữa? Lần đầu tiên Lâm cảm giác em gái trôi tuột khỏi tay mình. Cảm giác đó như nhát dao đâm thẳng vào tim, Lâm đau đớn không chịu nổi. Bầu trời âm âm sấm sét, mây đen vần vũ. Mưa. Những giọt mưa như từ khắp nơi gom lại đổ chút xuống người Lâm. Lâm đứng giữa trời khuya mưa gió mà gào thét đến khi cái lạnh bao trùm khắp thân thể. Lâm dần tỉnh lại. Lâm nhớ hồi nãy Lan Biểu có chuyện nói với mình. Chuyện gì? Phải chăng là chuyện về ông khách sang trọng đó? Đến vậy sao Lan? Không. Cái chốn đô thị phồn hoa này đã tước đoạt của Lâm một người cha, giết chết của Lâm một người mẹ, Lâm không thể để nó cướp đi thứ quý nhất trên đời còn sót lại. Dù phải có lỗi với mẹ Lâm cũng đành chịu, Lâm phải đưa Lan về quê. Nơi đó Lâm còn một ngôi nhà, còn xóm làng với những người dân quê chân chất, còn nấm mồ của mẹ thân yêu. Lâm ngước mặt nhìn trời, mưa đã tạnh, phương đông ửng lên màu sáng. Lâm đã tìm được lối đi. Anh bươn bà trở về nhà trọ. Lan đang ngồi trước cửa, gương mặt đầy nước mắt. Lâm đưa bàn tay lạnh buốt lau nước mắt cho em, vỗ về. Nín đi, đã hứa với anh là không khóc nữa rồi mà. Ai biểu hai đi suốt đêm làm em lo muốn chết. Mưa gió ầm ầm em sợ quá. Thì anh về rồi nè. Nín khóc đi rồi nói cho anh nghe hồi đêm xảy ra chuyện gì. Em gặp cha rồi. Hả? Người đàn ông sang trọng đó là cha hả? Không phải. Ông ta mua bông rồi nhờ em đem tặng cho người đàn bà đang ăn trong nhà hàng đằng kia. Em gặp cha ngồi ăn với bà ấy. Cha nhìn em lom lom mà không nói gì hết. Bây giờ tính sao đây hai? Em sửa soạn đồ đi. Anh em mình về quê. Chúng ta bỏ mẹ cô đơn lạnh lẽo lâu quá rồi. Thiệt hả anh hai? Mình về thiệt nghe anh hai. Sao lại không thiệt hả Lan? Gặp được cha là chúng ta đã làm tròn lời mẹ hiền chăn chối. Anh em mình còn gì quyến luyến trốn thị thành này? Lan ơi! Em là đóa hoa hồng dại chỉ rực rỡ sắc hương ở chốn đồng quê bát ngát. Em không thể chịu nổi cái ngột ngạt của phố phường đâu. Ngày 20 tháng 10 năm nay không có bông hồng nào cho em nhưng anh sẽ đền cho em cả một vườn hoa. Về quê nhà dù phải làm thuê làm mướn, cực khổ trăm bề anh cũng lo cho em một tấm chồng đàng hoàng, một cuộc sống bình yên, hạnh phúc. Mẹ kính yêu ơi! Chúng con lại về bên mẹ đây. Mẹ phù hộ cho những chú chim non của mẹ, mẹ nhé! Lâm mê mải với suy tư, không nghe tiếng Lan thỏ thẻ. Hai nè! Cha không nói gì hết nhưng nhìn ánh mắt cha em biết cha sẽ trở về. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya đến đây xin được khép lại. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Nếu có bất cứ phản hồi gì, bạn hãy bình luận phía dưới nhé. Đừng quên đăng ký kênh để nhận những thông báo mới nhất. Thân ái, chào tạm biệt.